Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, phần 389. Chương 330. Xuống địa ngục cung Asclepius nói chuyện với nhau xong về sau, Kratos đi ra nhà ở, rời đi Sparta thành. Kỳ thật Asclepius còn có rất nhiều chi tiết không có nói cho hắn. Thí dụ như một đêm kia, trợ giúp hắn kéo xe đẩy tay chính là một con hình thù kỳ quái. Trong ánh mắt mạo lục quang cùng tử khí ma vật, cùng với lúc ấy theo Kratos thê nữ, cùng nhau truyền lại đây một cổ nồng đậm chiến thần thần lực khí tức, nhưng y thần thoại bản thân cũng không nhiều lắm. Càng không nghĩ liên lụy đến này đó phức tạp mà phiền toái sự tình chung đi. Hắn cảm thấy so với những việc này tới vẫn là chính mình dược liệu càng thêm quan trọng. Bởi vậy, hắn đơn giản liền lười đến thuyết minh. Xua xua tay liền đưa Kratos đi rồi. Kratos ở Sparta ngoài thành Laconia bình nguyên thượng đã đi chưa hai bước, liền ở phía trước thấy được một tôn Athena thần tượng đột ngột mà xuất hiện ở con đường bên cạnh. Trước đây Sparta vương quốc là chiến thần Ares địa bàn. Toàn bộ vương quốc cảnh nội đều không thể tồn tại chiến thần đại địch trí tuệ nữ thần thần tượng. Hiện tại này tôn thần tượng khẳng định không phải tự nhiên đặt ở nơi này, mà là Athena chính mình dọn lại đây. Nhìn đến này tôn thần tượng về sau, Kratos liền có chút không kiên nhẫn mà nhanh hơn bước chân. Bất quá lúc này, Athena thần tượng trong đôi mắt bỗng nhiên thả ra kim quang. Đồng thời từ giữa truyền ra Athena thanh âm, nàng hỏi: "Xin chờ một chút đi, ta huynh đệ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết chính mình đệ đệ tin tức sao?" "Đệ đệ?" Kratos nghe thấy cái này tình báo sau, bước chân một đốn, tiếp theo hắn xoay người lại, bước nhanh đi vào Athena thần tượng phía trước, ép hỏi nói: "Ngươi biết Deimos bị Ares chộp tới chỗ nào?" "Ta đương nhiên rõ ràng, bởi vì ngươi đệ đệ năm đó chính là bị ta bắt đi." Mặt sau những lời này, Athena đương nhiên không có khả năng nói ra. Nàng thanh thanh giọng nói, tiếp theo chậm rãi nói: "Mọi người đều biết, minh giới kỳ thật vẫn luôn là Ares địa bàn. Chẳng sợ hiện tại hắn đã chết, nhưng là Olympus thần đình trật tự như cũ vô pháp chạm đến minh giới. Nơi đó là một mảnh pháp ngoại nơi. Khống chế nơi đó minh nguyệt nữ thần hé kết là cùng Ares có một chân nữ thần. Hơn nữa nàng thực lực cường đại, tinh thông ma pháp, đã sớm đã đem minh giới chế tạo thành một mảnh nguy hiểm mê cung. Olympus chư thần cũng không dám tự tiện xông vào. Lúc trước Deimos bị Ares bắt đi về sau, đúng là bị hắn đưa tới minh giới chỗ sâu trong giam giữ. Ta nhớ rõ, nơi đó là tử thần Thanatos lĩnh vực, ở minh giới trong vòng bị xưng là tử vực địa phương, tử vực. Kratos mày nhăn lại, hoài nghi mà nhìn Athena thần tượng. Ngươi là biết ta kế tiếp muốn đi nơi nào đi? Sao có thể? Athena cười khẽ đáp, thuần túy là trùng hợp mà thôi. Bất quá tử vực ở minh giới chỗ sâu trong, ngươi muốn vào đi nói, Hecate khẳng định là không chịu. Cho nên, ta cho ngươi phái một vị dẫn đường lại đây. Hắn rất quen thuộc minh giới lộ, bất quá hắn là gan rất nhỏ, người cũng không nên khi dễ hắn. Nói xong, Athena liền cao giọng kêu gọi nói: "Lại đây, Ekmes." Theo nàng kêu gọi, Olympus nhất đồ ăn chủ thần ngượng ngùng xoắn xít mà xuất hiện ở Kratos trước mặt, hơn nữa cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, tràn ngập sợ hãi mà nhìn hắn. "Ta là Athena phái tới sứ giả." Ekmes nhìn trước mắt cái này kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã cần thiết muốn lau mắt mà nhìn thí thần già, run rẩy mà nói: "Ta đem mang ngươi đi trước minh giới, bất quá ta chỉ phụ trách đưa ngươi qua minh hà. Tiến vào minh giới về sau, ngươi phải nhờ vào chính mình đi đối mặt hé kết vô nghĩa thật nhiều." Kratos không thèm để ý tới Ekmes, bay thẳng đến phía trước đi đến, đồng thời cũng không quay đầu lại mà nói: "Phía trước đi dẫn đường." Ngoặc kép, ở Ekmes dẫn dắt hạ, Kratos thực mau thông qua một đạo bí ẩn thông đạo, tiến vào tới rồi hắc ám ngầm chỗ sâu trong, đi tới thật lớn địa ngục bên cạnh cửa biên, hé kết nữ thần sủng vật. đáng sợ quái khuyển Cerberus chính bò trên mặt đất ngục bên cạnh cửa biên. Nhìn lui tới u hồn, nó trên người mấy cái đầu chóp mũi không ngừng kích thích. Đang ở cẩn thận mà siêu tầm có hay không người sống lẫn vào minh giới bên trong, nhìn đến không thỉnh. Tự đến Hermes cùng Kratos, này chỉ xúc sinh tức khắc lập tức từ trên mặt đất bò lên. Cao lớn thân hình che đậy toàn bộ địa ngục môn. Số đôi mắt không có hảo ý mà nhìn này hai cái thần minh, chờ một lát, Hermes ngăn cản rút ra hỗn. Độn chi nhận liền chuẩn bị mãng đi lên Kratos. Tiếp theo từ trên người lấy ra tới mấy chương bạch bánh. Hướng tới Cerberus phương hướng ném qua đi, hắn thở dài một tiếng. Cerberus tức khắc chú ý tới này đó bạch bánh. Nó mấy cái đầu lập tức hưng phấn lên. Chảy nước miếng vọt đi lên. Mở ra miệng rộng tiếp được này đó bạch bánh. Mấy cái đầu tranh đoạt phân thực. Thực mau liền đem này đó bạch bánh cắn nuốt đến không còn một mảnh. Ở ăn xong rồi này đó, hối lộ về. Sau, Cerberus tự hồ liền đối Hermes cùng Kratos này hai cái khách không mời mà đến không có như vậy đại. Địch ý. Bất quá nó vẫn như cũ ghé vào địa ngục trước cửa. Nhìn dáng vẻ vẫn như cũ không nghĩ làm Hermes cùng Kratos tiến vào minh giới, nhưng là một lát sau. Về sau, này chỉ nhiều đầu quái khuyển lại chậm rãi mà ghé vào trên mặt đất. Nó tinh thần bắt đầu uể oải. Mấy cái đầu cũng bắt đầu từng bước nhắm mắt lại. Thực mau. Này con quái vật liền lâm vào thâm trầm giấc ngủ bên trong, ta ở những cái đó bánh bên trong thả mê. Dược Hermes có chút đắc ý mà đối Kratos tranh công nói. Này chỉ xúc sinh rất lợi hại. Tầm thường chủ thần đều không hảo cùng nó đối nghịch. Nhưng là nó đầu óc không hảo xử. Hơn nữa lại tham ăn. Kỳ thật không cần tốn nhiều sức lực đi đối phó, không ngờ Kratos lại chỉ là thực khinh thường mà. Nhìn Hermes liếc mắt một cái, sau đó nói, chỉ biết sử dụng loại này mưu ma trước quỷ, làm điều thừa, nói xong. Hắn liền trực tiếp đi vào địa ngục môn, đem Hermes cấp ném ở mặt sau, người mang tin tức chi thần ở sau người tức giận đến đấm ngực dừng chân. Nhưng lại không dám ở Kratos trước mặt biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể đủ hậm hực mà theo đi lên, hai người đi vào minh bờ sông. Hermes trực tiếp đi cùng Minh Hà người chèo thuyền Charon giao thiệp. Hắn nâng ra hiện giới trí tuệ nữ thần Athena tên tuổi tới. Ý đồ làm cái này Charon khuất phục. Nhưng Hermes không nghĩ tới chính là. Vừa thấy đến bọn họ tới. Cái này trước kia vẫn luôn thập phần thủ quy của Minh Hà người chèo thuyền lại bỗng nhiên chủ động. Chịu thua, hắn thực ân cần mà mời Kratos lên thuyền. Sau đó vẫn như cũ cự tuyệt Hermes, bất quá Hermes vốn dĩ cũng chỉ tính toán đưa Kratos đến nơi đây. Minh giới bên trong hiện tại là hé kết thống trị. Hắn cũng không dám thật sự đi vào, vị này người mang tin tức chi thần đứng ở bờ sông. Nhìn Charon hoa động đó, đem Kratos hướng minh giới bên kia mang. Bỗng nhiên cảm giác cái này người chèo thuyền tươi cười có chút quái quái. Thật giống như đối bọn họ đã đến sớm có chuẩn bị giống nhau, có thể là ta suy nghĩ nhiều quá đi, nhìn. Đến Charon đỏ biến mất lúc sau. Hermes chớp chớp mắt, sau đó ở trong lòng như thế nghĩ đến. Hết chương.